12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 78, Warlock và Ophiuchus. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận chiến đẫm máu đêm hôm đó, mọi thứ đã đi theo một chiều hướng tiêu cực, ghia tộc Ophiuchus đã lên nắm quyền mảnh đất Zodiac kỳ diệu đó. Mở ra một trang sử mới cho gia tộc Ophiu, họ đưa ra hàng loạt những quy định khắt khe, những hình phạt vô nhân tính. Họ đàn áp dân lành, cướp đi của họ niềm vui. Họ bị cấm ca hát, họ bị cấm yêu. Và để cho người dân không thể lập nhóm lật đổ gia tộc Ophiu, họ đã thay đổi mảnh đất này lên mỗi 3 ngày. Cứ 3 ngày trôi qua là mảnh đất này lại bị xáo trộn một cách ngẫu nhiên. Không những thế, họ cấm những người không có máu mủ với nhau không được sống chung với nhau. Mảnh đất Zodiac giờ đây đã mất đi cái sự kỳ diệu vốn có của nó, thay vào đó là một mảnh đất có vài phần là sự chết chóc. Không có sự gắn kết, không có niềm vui và càng không có sự tồn tại của tình yêu, tình bạn và tình thân. Dần dần, người dân nơi đây họ mất dần cảm xúc. Họ sống như những cái xác không hồn. Họ vật vờ từ ngày này sang tháng khác. Còn về phần những gia tộc cũ, kết thúc của họ không thảm hại như nhiều người nghĩ. Chỉ có 12 người ra đi đêm hôm đó. 12 người còn lại vẫn còn giữ được liên lạc với nhau và đang chờ thời cơ để trở lại. Nhưng, 6 ông bố của 6 sao nam đang bị bắt ở trong ngục. 6 người mẹ của các sao nữ thì đang lạc trôi ở đâu đó trên mảnh đất này. Họ sống chung với nhau trong một ngôi nhà không có tiếng cười cũng chả có giọt nước mắt nào cả. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong sự im lặng, nhiều lúc họ còn không trò chuyện. Nếu họ là những sorcerer, sorceress, wizard, enchant cao cấp nhất nơi này, tại sao họ lại không manh động? Tại sao họ lại đợi những người con của họ trở về? Gia tộc Ophiuchus sau khi nắm quyền hành ở vùng đất Zodiac này, đã đổi tên nơi đây thành Magi. Họ lặng lẽ khai trừ đi những dấu vết của lịch sử. Ở trường học những phù thủy, pháp sư nhí không được học những phép thuật mà họ có thể dùng. Thay vào đó, các em học lý thuyết, các em được dạy về lịch sử của gia tộc Ophiuchus, lịch sử của các Warlock. Vậy Warlock họ là ai? Đó chính là những Ophiuchus, những người đã theo gia tộc này từ những ngày đầu họ. Tuyển quân, họ là những người có thâm tâm ác độc vô nhân tính. Họ là những người bị gia đình đuổi đi hoặc bị gia đình kỳ thị, không chấp nhận. Họ là thành phần mà ngày xưa, những người lãnh đạo Zodiac muốn dạy dỗ và muốn khai từ. Các Warlock thường lẩn trốn đâu đó quanh mảnh đất này. Họ nghỉ ngơi ở dưới những cành cây và sống một cuộc sống khốn khổ, mệt nhọc. Và phép thuật của họ là những thứ họ tự học tự chế. Họ được học những loại phép thuật do chính gia tộc Ophiuchus tạo ra. Vũ khí của họ là một quả cầu tuyết. Quả cầu tuyết này rất đặc biệt. Chỉ cần đọc một câu thần chú nào đó thì quả cầu ấy sẽ thực hiện hành vi đấy. Nước, lửa, tuyết, băng, bóng đêm, ánh sáng, đất, không khí, đá, âm thanh, cây cối, kim loại, một trong những thứ kể trên là những gì họ có thể tạo ra và dùng để tấn công. Quay lại về vấn đề học tập, họ còn học thêm cách sử dụng quả cần tuyết. Một khi vào trường thì họ sẽ không được bước ra cho đến khi tốt nghiệp. Ngày đầu tiên vào trường thì người đó sẽ được chỉ định sẽ điều khiển được cái gì và sẽ gắn với sức mạnh đó đến hết đời. Tất cả những gì về Sorcerer, Wizard hay là Enchant đều không được đề cập đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào các bạn, mình đã trở lại. Hôm nay là 2/2 và là đúng 1 tháng 1 ngày kể từ lần gần nhất mình đăng chép. Mình xin lỗi các bạn, đợt vừa rồi mình thi và đi chơi hơi nhiều. Hôm nay cũng là 28 Tết nên mình chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ bên gia đình và những người các bạn yêu thương. Cách chương.